Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 984, Quỷ lâu mỹ nữ chi năng. Các nàng trước đó mới vừa từ trong phần mộ leo ra lúc, đều ngơ ngơ ngác ngác, cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Hiện tại hầu hạ bên trên khách nhân, ngược lại là linh hoạt hoạt bát rất, thật là có chút ý tứ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đứng tại một tầng nơi cửa thang lầu, nhìn qua cái kia chút mỹ mạo nữ tử, hai mắt không khỏi có chút nheo lại. Từ trên người các nàng, hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì tử khí. Nhìn, cảm giác bắt đầu, đều cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng trước đó từ trong phần mộ leo ra, âm u đầy tử khí làm dáng, lại tuyệt đối không giả được. Nhất định có yêu pháp. Long huynh cau mày nói ra. Không sai, khẳng định có cổ quái. Không phải bình thường đồ chơi. Hổ đệ nói bổ sung. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Chỉ vào quanh mình cái kia chút mặc hở hang mỹ nữ. Nhẹ giọng cười nói. Các ngươi không phải nghẹn cực kỳ vất vả sao? Nhìn thấy như thế thật đẹp nữ vờn quanh. Làm sao còn ở chỗ này đứng đấy? Không đi qua ra tay đâu. Ách, Long Hổ huynh đệ liếc nhau. Cùng nhau lắc đầu khoát tay nói. Không đi, hội mục nát, mục nát. Vương Khai nhếch nhếch miệng. Bỗng cảm giác im lặng đến cực điểm. Cũng là không nghĩ tới. Cái này hai hàng còn đem chuyện này xem như chuyện thật đối đãi. Đến bây giờ, đều cho rằng hội mục nát đâu. Đây rốt cuộc là từ đâu tới đây suy nghĩ đâu. Đã như vậy. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Bản thiếu gia thế nhưng là đi chơi đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, vừa mới nói xong, còn chưa chờ Long Hổ huynh đệ kịp phản ứng. Vương Khai đã xâm nhập vào tồn tại đông đảo mỹ mạo nữ tử trong đám người. Mà cái kia chút nam tính khách nhân, đối Vương Khai đột nhiên gia nhập, cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại còn rất hoan nghênh. Bọn hắn rất rõ ràng, Vương Khai tự nhiên vậy là vừa vặn gia nhập quỷ lâu. Kém cỏi nhất cũng là tinh quân cảnh tu giả, đã cùng là quỷ lâu người. Vì sao muốn lẫn nhau đưa khí đâu? Tiểu muội muội, người lớn bao nhiêu? Có thể hay không cùng ca ca đi ba ba một cái nha? Tại Long Hổ huynh đệ hai người nhìn soi mói, chỉ gặp Vương Khai chính nắm một vị nhìn chỉ có 17-18 tuổi mỹ nữ ngọc thủ. Nói cười đặt câu hỏi, ba ba một cái là có ý gì? Long huynh cau mày hỏi, đối với cái này, hổ đệ lắc đầu, vỗ tay một cái nói ra, ý tứ này sao? Ta không biết công tử ngụ ý. Cái kia đáng yêu tiểu mỹ nữ bồi cười nói, đồng dạng, quanh mình rất nhiều nghe thấy khách nhân cùng mỹ mạo nữ tử. Cũng là biểu thị nghi hoặc không thôi, đối với ba ba như thế ngôn từ. Vẫn là lần đầu nghe thấy. Rất đơn giản. Ba ba ý tứ liền là cùng bản thiếu gia dập một pháo. A, nói đơn giản một điểm. Liền là nhập động phòng. Bất tỉnh thiên tối. Ngươi cùng ta thẳng thắn tương đối. Bốn mắt đụng vào nhau. Thân thể điệp ra. Trên dưới lưu động. Đánh ra tới thanh âm. Liền là ba ba chi ý. Vương Khai híp mắt. Có chút kỹ càng một chút một điểm giải thích nói. Bá. Tiếng nói vừa ra, quanh mình đã lặng ngắt như tờ. Rất nhiều khách nhân đều là mở to hai mắt nhìn. Nghĩ đến nát óc, cũng là không nghĩ tới. Cái gọi là ba ba. Thế mà sẽ là ý tứ này. Cái kia chút mỹ mạo nữ tử. Giờ phút này cũng là môi đỏ nhẹ trương. Trong mắt đẹp dị sắc hiện lên. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là cái kia bị Vương Khai lôi kéo tay nhỏ đáng yêu nữ tử. Càng là nhịn không được nhe răng một cười. Ta thao, nguyên lai ba ba chính là cái này ý tứ. Long huynh ngẩn người nói ra. Khai thiếu quả nhiên lợi hại hung ác. Ngay cả chuyện nam nữ, đều có thể nói như thế văn minh. Hổ đệ cũng là tán thưởng không thôi liên tục gật đầu. Hai huynh đệ rõ ràng là một bộ học được bản sự bộ dáng. Vị công tử này, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi ba ba một đêm. Nhưng thật rất xin lỗi. Quỷ lâu có rõ ràng quy định. Có thể thu hoạch được chúng ta tỉ muội hầu hạ tu giả. ít nhất phải tại tinh đế chi cảnh, có thể thu hoạch được chúng ta tỉ muội đa số cùng nhau hầu hạ tu giả, thì cần muốn tại tinh thần chi cảnh. Đáng yêu nữ tử che mặt cười duyên nói. Nói ra như thế ngôn ngữ, lại không có một chút đỏ mặt, thần sắc cũng là bình thường rất, phảng phất hòa đàm chuyện thường ngày, không khác nhau nhiều lắm, giống như một người hầu hạ, cùng nhiều người cùng một chỗ hầu hạ. Phân biệt phải là tinh đế cảnh cùng tinh thần cảnh tu giả mới có tư cách hưởng thụ. Ách, đường đường tinh đế cảnh cùng tinh thần cảnh, muốn nữ tử vui đùa, không khó lắm a, vì sao nhất định phải? Vương Khai híp mắt, lời nói đến một nửa, chính là ngậm miệng lại, cũng không có đem ý tứ nói rõ ràng như vậy, nhưng quanh mình người, lại là ý hội rất rõ ràng. Tinh đế cảnh cùng tinh thần cảnh cường giả, muốn mỹ nữ, tuyệt đối tùy thời theo đều có thể đạt được. Đã như vậy, vì sao còn muốn đi vào quỷ lâu? Y theo cảnh giới yêu cầu, tìm đến quỷ lâu nữ tử tương bồi đâu? Vấn đề này, cũng là quanh mình đông đảo cảnh giới không đủ người ý nghĩ. Mặc dù tiến vào quỷ lâu, mức thấp nhất chế vì tinh quân cảnh, mát, đơn giản là muốn tìm một vị quỷ lâu nữ tử vui cười một phen. Nhưng tinh quân cảnh tu giả, cũng không có tư cách hưởng thụ cùng quỷ lâu nữ tử đi cái kia chuyện nam nữ tư cách. Chúng ta kỹ thuật rất tốt. Đáng yêu nữ tử che mặt giọng dịu dàng nói ra. Ha ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó, quanh mình mỹ mạo các nữ tử. Vậy là theo chân giọng dịu dàng cười lên. Cười gọi là một cái nhánh hoa nát rung động. Gây đông đảo tu giả cũng là xấu hổ bồi lên cười. Bất quá, những tu giả kia trong mắt lóe ra sói ánh sáng. Không khó coi ra, bọn hắn đi vào quỷ lâu, muốn liền là bực này chưa hề hưởng thụ qua cảm giác. Nữ quỷ làm bạn, còn tự xưng kỹ thuật tốt. Cái này cần là bực nào tư vị đâu. Kỹ thuật tốt, người ý tứ nói đúng là sống tốt. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi. Đây là Vương Khai tu luyện đến nay, lần đầu nghe nữ nhân nói mình sống tốt. Không sai, đồng thời một người đơn độc hầu hạ, cùng nhiều người hầu hạ cùng một người, tư vị cũng là khác biệt đâu. Tất có thể để khách quan nhóm phiêu phiêu dục tiên. Dục tiên dục tử, đáng yêu tiểu mỹ nữ chát động đôi mắt đẹp, tựa như câu dẫn giống như liếm liếm môi đỏ. Có thể thấy rõ ràng, cái kia đầu lưỡi, đều là trường rất nhiều. Hơn nữa còn đang đánh lấy quyền, thậm chí du động tần suất cùng hình dạng, cực kỳ hay thay đổi. Linh xảo không thôi, gặp một màn này, Vương Khai cũng là không khỏi làm một chút nuốt nước bọt. Vẻn vẹn bằng vào như thế khẩu kỹ, liền đủ làm cho nam nhân hướng tới a. Đồng thời, ai đều rất rõ ràng, các nàng bản sự, tất nhiên không ngừng cái này một cái. Mẹ, xem ra cần phải sớm đi chăm chỉ tu luyện, đột phá đến tinh đế cảnh. Cho dù không thể thu được nhiều vị nữ tử cùng nhau hầu hạ tư cách, chí ít cũng có thể nếm thử đến một vị nữ tử kỹ thuật cảm giác a. Đông đảo tinh quân cảnh tu giả đều là âm thầm ảo não không thôi. Hiện tại hắn nhóm chỉ có thể ở đây chỗ chuyện trò vui vẻ, đối ẩm xem múa, nhiều nhất cũng chỉ là qua tay nghiện thôi. Nhưng chỉ cần đạt tới tinh đế cảnh, liền có thể cùng một vị quỷ lâu nữ tử qua đêm. Như đạt tới tinh thần cảnh, càng có thể cùng nhiều vị nữ tử cùng nhau thống khoái một phen. Hổ đệ, đầu lưỡi kia, thật là lợi hại. Long huynh Kiền Thanh nói ra. Hổ đệ nghe vậy trọng trọng gật đầu, khát vọng không thôi nói ra. Cái này chỉ sợ chỉ là các nàng bản lĩnh thứ nhất, cũng không phải là duy nhất bản lĩnh. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Như ban đêm có thể. Thế nhưng là Long huynh, nếu là mục nát nên làm cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.